Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phản ứng, Thừa Ân Hầu phủ người sau khi rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại có thái tử cùng Văn Xương Hầu phủ người. Dương phù hộ đi xuống chỗ ngồi, đứng ở Tạ Gia Ngữ trước mặt, đạo, biểu cô, hôm nay là cô không chiếu khán hảo ngài. Về sau nếu là ngài có chuyện phiền toái gì, nhưng khiến người truyền cái tin, cô chắc chắn tận lực giúp đỡ. Tạ Gia Ngữ phúc cúi người, đạo, thái tử khách khí. Thái tử đi sau, Văn Xương Hầu phủ người ân tĩnh dị thường, các chủ tử đều không nói một lời, các tiểu nha hoàn tiếng bước chân cũng so từ trước ân tĩnh rất nhiều. Ngồi ở hồi phủ trên xe ngựa, ngay cả ngày thường nói tương đối nhiều Tạ Tư Nhị đều không nói như thế nào bảo, chỉ thường thường dò xét Tạ Gia Ngữ một chút. Tạ Gia Ngữ cười nói, làm sao, nhưng là trên mặt ta hoặc là trên người có cái gì dơ bẩn gì đó. Kỳ thật Tạ Gia Ngữ minh bạch đại gia vì sao sẽ phát sinh chuyển biến, không khác, chủ yếu nhất là vì thái tử thái độ cùng với nàng đối Thừa Ân Hầu cùng với Thừa Ân Hầu phu người không sợ hãi chút nào khí thế bức nhân bộ dáng. Tạ Tư Nhị nhanh chóng lắc lắc đầu, hơi mím môi, có chút không dám nói chuyện, nhỏ giọng đạo, không phải Lê thị vẫn luôn đối Tạ Gia Ngữ tương đối tôn kính, giống đối trưởng bối giống nhau thái độ, chỉ là hôm nay sự tình cũng làm cho nàng có chút khiếp sợ. Trong phủ sự tình nàng ít nhiều cũng biết một ít. Đối với bọn tiểu bối khiêu khích, Tạ Gia Ngữ bận chưa như thế nào trừng phạt. Đối với nàng đại tẩu cắt xén hành vi, Tạ Gia Ngữ cũng không có nhiều làm so đo. Bởi vậy, cho tới nay, nàng đều cho rằng Tạ Gia Ngữ là một cái tuy có một tia trưởng bối cái giá, nhưng tính tình lại phi thường tốt người. Nhưng là hôm nay nhìn đến nàng đối với ngoại nhân thái độ, mới biết được nàng trước đối trong phủ bọn tiểu bối có bao nhiêu khoan dung. Còn có nàng thái độ đối với Tạ Gia Ngữ cũng thật so ra kém thái tử. Xem ra về sau còn muốn tại tôn kính đồng thời nhiều hơn chút coi trọng. Nghĩ đến đây, Lê thị áy náy đạo, cô, nhị nhi là đối hôm nay phát sinh sự tình tâm sinh áy náy. Tạ Gia Ngữ đạo, không ngại, ta trước đã nói, chuyện này trách không được nàng, muốn trách, cũng chỉ có thể trách kia Thừa Ân Hầu phủ người không hiểu quy củ. Lê thị đạo, tuy như thế, nhưng nhị nhi cũng khinh thường chút. Tạ Gia Ngữ nhìn Tạ Tư Nhị vẫn trầm mặc bộ dáng, xuống xe trước, đạo, Tư Nhị, ngươi vô sự khả tới tìm ta trò chuyện. Tạ Tư Nhị đạo, là, cô tổ mẫu. Tạ Gia Ngữ cười cười, xuống xe, xuống dưới sau, nhìn đã muốn đi trước xuống xe Triệu thị Đoan người, gật gật đầu, đạo, đại cháu dâu, ta mệt mỏi, về trước sân. Triệu thị hơi mang cung kính nói, cô trước chờ một chút, điệt nàng dâu đã muốn khiến cho người đi tâng bốc, bây giờ thiên khí lạnh, ngài vừa dứt nước, nhiều chúng gió e đối thân mình không tốt. Tạ Gia Ngữ không dự đoán được Triệu thị sẽ như thế, nhíu mày, đứng ở tại chỗ, đạo, ngô, vẫn là cháu dâu nghĩ chu đáo, ta đây liền chờ nhất đảng đi. Nói xong, nhìn thoáng qua trầm mặc không nói nhìn của nàng Tạ Tư Lan, vừa liếc nhìn đứng ở Tạ Tư Lan bên người cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì Tạ Liên, bị cỗ kiệu nâng hồi sân sau, tiểu nha hoàn đỡ nàng trở về trên giường, nhìn bận trước bận sau hạ tang. Tạ Gia Ngữ đạo, hạ tang, ngươi mà đi nghỉ ngơi đi. Xuân Đào, tìm cái tiểu nha hoàn cho hạ tang nấu một nấu dược. Hạ tang bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, đạo, nô tỳ không dám đi nghỉ ngơi, phải đợi chủ tử hảo lại đi. Thanh ma ma tử vừa mới liền cảm thấy kỳ quái, Tiểu thư nhìn qua chuyện gì nhi đều không có. Tại sao lại bị Cỗ Kiệu nâng đã tới? Nàng còn chỉ cho là Triệu thị tỉnh qua thần nhi đến. Xem ra, cũng không phải a. Ngươi nói nhanh lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sự nhi? Thanh ma ma gấp gáp hỏi. Hạ Tang quỳ trên mặt đất, đem sự tình từ đầu tới cuối nói một chút. Thanh ma ma nghe sau, gấp đến độ nước mắt đều chảy ra. Đạo, bọn họ như thế nào có thể như vậy? Như thế nào có thể như vậy? Bọn họ trước Tạ Gia Ngữ sờ sờ tay nàng, lắc lắc đầu. Thanh ma ma lúc này mới nhớ tới chính mình quá kích động, suýt nữa nói ra. Hảo, Hạ Tang, ngươi mau trở về nghỉ ngơi. Ngươi nghỉ ngơi tốt tài năng tốt hơn hầu hạ ta. Hôm nay việc này ngươi không cần tự trách, về sau hảo hảo hầu hạ ta liền là. Tạ Gia Ngữ nghiêm túc nói. Hạ Tang nhìn Tạ Gia Ngữ không tướng mạo cự tuyệt biểu tình, xoa xoa nước mắt trên mặt, đạo là nô tỳ biết. Buổi tối Tạ Gia Ngữ ăn dược sau liền sớm đi ngủ. Vốn là Xuân Đào ngủ ở trên tháp nhìn nàng, nhưng là nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, Thanh ma ma đã tới thay thế Xuân Đào. Tạ Gia Ngữ tất nhiên là không biết chính mình lúc nửa đêm từng làm qua ác mộng, miệng hô vài tiếng mẫu thân. Buổi sáng tỉnh lại nhìn đến đứng ở một bên Thanh ma ma, nhíu nhíu mày, đạo, Thanh nương, ngươi hôm nay như thế nào thức dậy như vậy sớm? Thanh ma ma cười nói, lão nô không yên lòng, sớm tới xem một chút tiểu thư. Tạ Gia Ngữ tuy không biết Thanh ma ma tối qua giữ nàng một đêm, nhưng là nhìn Thanh ma ma đáy mắt thanh hắc, đau lòng đạo, Thanh nương, ngươi tối qua một đêm chưa ngủ đủ đi, ta hiện tại hảo, ngươi nhanh chóng đi ngủ một lát đi. Thanh ma ma đạo, lão nô tuổi lớn thấy thiếu, giữa trưa ăn cơm xong lại đi nghỉ một lát nhi. Tạ Gia Ngữ cười nói, ân, thẳng đến giờ tị, thường lui tới cơ hồ mỗi ngày đều đến chỉ nhu viện. Tạ Tư Nhị lại vẫn đều không lại đây, mà chỉ ghé qua một hai lần. Tạ Liên lại chẳng biết tại sao mang theo tiểu nha hoàn đã tới. Nghĩ đến Tạ Liên cái kia tính tình, Tạ Gia Ngữ thật không nghĩ chiêu đại nàng, không nghĩ đến Tạ Liên hôm nay lại đổi một người, dường như thái độ đối với nàng xảy ra biến chuyển cực lớn. Thấy nàng sau, cung kính hành một lễ không nói, còn ngọt ngào kêu một tiếng cô tổ mẫu. Thanh âm kia, so trước không biết muốn cung kính bao nhiêu. Ngươi hôm nay đến nhưng là có chuyện? Tạ Gia Ngữ cũng không đi vòng vèo, trực tiếp hỏi. Tạ Liên ngẩn ra, lập tức cười nói, không có việc gì, ta di nương nói, cô tổ mẫu một người ở nơi này, sợ ngài khó chịu được hoảng sợ, khiến ta lại đây bồi ngài tán tán gẫu, cho ngài giải giải buồn nhi. Cô tổ mẫu nhưng là ghét bỏ Liên nhi. Nghe Tạ Liên lời nói, Tạ Gia Ngữ nhíu mày, đạo, vậy cũng chưa từng. Tạ Liên nhìn Tạ Gia Ngữ sắc mặt, nghĩ nghĩ, đạo, cô tổ mẫu, Liên nhi biết trước đó đối với ngài quả thật có chút bất kính. Hôm qua Liên nhi nghĩ lại hồi lâu, rút kinh nghiệm xương máu, nhận rõ sai lầm của mình, về sau nhất định sẽ không tái phạm. Money, Tạ Gia Ngữ không nghĩ đến Tạ Liên sẽ nói ra tới đây dạng một phen nói, nghiêm túc nhìn nhìn nàng, đạo, nếu thật sự như lời ngươi nói, rất tốt. Nếu ngươi là phạm sai lầm, tại gia còn dễ nói, nếu là ra cửa, đối với ngoại nhân cũng là như thế, kia liền muốn ăn tận đau khổ. Nghe lời này, Tạ Liên trên mặt biểu tình có trong nháy mắt mất tự nhiên, bất quá rất nhanh lại khôi phục lại. Đạo, cô tổ mẫu giáo huấn là kế tiếp. Tạ Liên một tấc cũng không rời đi theo Tạ Gia Ngữ bên người. Tuy tay chân ngốc, lại thoạt nhìn so với kia các tiểu nha hoàn còn muốn ân cần. Xuân Đào nào dám khiến Tạ Liên động thủ, nhanh chóng nhận lấy chén trà, đưa cho Tạ Gia Ngữ. Một lúc lâu sau, Tạ Liên có chút không chịu nổi, có chút gây chuyện nhi nói: "Thường lui tới nghe nói tam muội muội đối cô tổ mẫu nhất hiếu thuận, hôm nay như thế nào không thấy được nàng lại đây a?" Tạ Gia Ngữ nhìn nàng một cái, đạo: "Cũng nhanh đến buổi trưa, nếu ngươi vô sự, liền đi về trước đi." Tạ Liên cẩn thận dò xét một chút Tạ Gia Ngữ sắc mặt, có chút hối hận nói vừa mới câu nói kia, cúi đầu nói: "Là, Liên nhi cáo lui trước." Tạ Liên đi sau, Thanh ma ma ở một bên đạo: "Ta vừa mới còn tưởng rằng nhị tiểu thư đổi tính, không nghĩ đến nhưng vẫn là như vậy bộ dáng." Tạ Gia Ngữ cười cười, đạo: "Có phải là thật hay không tâm, thời gian dài liền biết." Nói xong, quay đầu nhìn Xuân Đào, đạo: "Ngày mai nàng nếu là lại đến, ngươi cũng không thể như vậy không cảm thấy được, muốn cho nhị tiểu thư biểu hiện cơ hội mới là." Xuân Đào ngẩn ra, lập tức hiểu được Tạ Gia Ngữ ý tứ, cười phúc cúi người, đạo: "Là, nô tỳ biết sai." Tạ Liên tại Tạ Gia Ngữ bên kia đợi lâu như vậy, lại là không thu hoạch được gì. Sau khi trở về, cùng vệ di nương tả oán nói: "Di nương, ngươi còn khiến ta đi chỉ nhu viện, nói cái gì có lợi, nào có cái gì yêu việt a? Bên kia đối với ta lạnh lẽo, thứ gì đều chưa cho ta." Vệ di nương đau lòng sờ sờ Tạ Liên tóc, đạo: "Liên nhi, cái gì gấp a? Ngươi không gặp tam tiểu thư được nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi hảo hảo nịnh hót nàng, về sau tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi. Nóng vội ăn không hết nóng đậu hủ." Tạ Liên một lần uống vệ di nương đưa tới nước trà, vừa nói: "Ta xem vẫn là tính, nghĩ đến ngày hôm qua nàng tại Thừa Ân hầu phủ lợi hại bộ dáng, ta liền cảm thấy chân run, cũng quá lợi hại, nghĩ kia Thừa Ân hầu đích trưởng tôn cỡ nào chói mắt thân phận, Thừa Ân hầu vì lấy lòng nàng, nói đánh liền đánh, còn có kia tề tử tiểu thư, thường lui tới cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, chưa bao giờ đem ta để vào mắt, về sau lại chỉ có thể thanh đăng cổ Phật làm bạn." Nói tới đây, Tạ Liên thật dài thở dài một hơi, đạo: "Ai, ngẫm lại nàng trước kia phạt ta đi quỷ từ đường chép kinh Phật, thật là đối với ta hạ thủ lưu tình, vậy đơn giản chính là cái sống Diêm Vương." Vệ di nương tại phủ trong trường thịnh không suy nhiều năm như vậy, tại cùng Triệu thị đấu tranh thời điểm ngẫu nhiên còn có thể chiếm thượng phong, có thể thấy được thủ đoạn rất cao, tâm tư cũng tương đối lung lay. Tạ Gia Ngữ có thể ở bên ngoài hô phong hoán vũ, còn có thể sai xử được Động Thái Tử, có thể thấy được thân phận địa vị không phải bình thường. Nữ nhi muốn tưởng có cái hảo quy túc, xem ra không thể chỉ trông vào cha nàng, còn lại tìm cái càng đáng tin kháo sơn mới là. Bởi vậy, nghe được nữ nhi lời nói, vệ di nương đạo: "Ngươi không phải nói thái tử đều phi thường tôn kính nàng sao? Có thể thấy được thân phận nàng cao quý. Tóm lại nàng không thích ngươi cùng đại tiểu thư. Đại tiểu thư khẳng định kéo không xuống mặt mũi đi lấy lòng nàng. Cho nên, nếu ngươi là muốn đả kích đại tiểu thư, còn tốt hơn tốt nịnh bợ nàng mới là. Đừng sợ nàng, ngươi không thấy tam tiểu thư như vậy sẽ không nói chuyện, người đang trước mặt nàng đều mò không ít yêu việt sao? Ngươi như vậy thông minh, nhất định có thể so tam tiểu thư làm tốt lắm mà ni." "Nhưng là di nương, ta có chút sợ hãi." Tạ Liên nhỏ giọng đạo. Vệ di nương ánh mắt kiên định đạo: "Đừng sợ, ngươi nhớ kỹ di nương lời nói, không cần chống đối nàng, Nàng làm cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Chúng ta đều là người một nhà. Khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tạ Liên môi ngập ngừng vài cái. Đạo, ai? Được rồi, ta ngày mai lại đi. Ân, Liên Nhi thật ngoan mà bọn họ trong miệng sở nhắc tới đại tiểu thư. Sáng sớm cũng không nhàn rỗi. Đi tiểu Phật đường tìm Trần Thị. Trần Thị ngồi ở trên tháp, nghe Tạ Tư Lan lời nói, nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi nói cái gì? Thái tử thế nhưng đối với nàng cũng phi thường cung kính. Tạ Tư Lan buông mi, đạo, đối, thái tử thế nhưng xưng nàng, biểu cô, ngay cả là biểu cô, cũng không đáng thái tử tự mình đi xuống cứu người đi. Tổ mẫu, Lan Nhi cảm thấy, chuyện này rất kỳ quái. Trần Thị trầm tư hồi lâu. Đạo, là rất kỳ quái. Tạ Tư Lan dò xét Trần Thị sắc mặt. Đạo, có lẽ là xem nàng lớn mỹ đi. Thừa Ân hầu phủ đích trưởng tôn đối với nàng rất là mê muội. Suýt nữa đem mệnh đều đáp đi vào. Lan Nhi nghe nói rất nhiều con em thế gia cũng đều đang hỏi thăm thân phận của nàng. Trần Thị nghe lời này, ân ủi, Lan Nhi, ngươi là này phủ trong đại, tiểu thư, ai cũng càng bất quá ngươi đi, vị kia lại tính thứ gì, nếu thật sự coi trọng nàng, thừa ân hầu đích trưởng tôn như thế nào sẽ tùy ý khiến cho người chuẩn bị mê dược dẫn nàng đi thiên. Thính, Tạ Tư Lan trước mắt sáng lên, đạo, nhưng là thái tử thái độ. Trần Thị vỗ vỗ Tạ Tư Lan tay. Đạo, Lan Nhi, chung quy nàng là hoàng thượng xuống khẩu dụ thừa nhận biểu muội. Thái tử cũng là khó xử mà thôi. Cũng quái kia thừa ân hầu phủ công tử cùng tiểu thư quá xuẩn. Đây cũng là bởi vì Trần Thị không có tận mắt nhìn đến kia phiên cảnh tượng, cho nên mới sẽ có như vậy kết luận. Nếu là nàng ngày hôm qua tự mình đi, có lẽ liền sẽ không có cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Tạ Tư Lan tuy rằng muốn tin tưởng nhà mình tổ mẫu lời nói, nhưng là muốn đến hôm qua quái dị chỗ không chỉ thái tử, còn có những người khác. Vì thế, nói, kia thừa ân hầu cũng có chút thuận theo. Nếu nói trước Trần Thị còn đối với mình phán đoán có hoài nghi lời nói, lúc này nhưng ngay cả cuối cùng kia một tia băn khoăn đều tiêu trừ. Cười nhạo một tiếng, đạo, ta còn tưởng là thật sự là thái tử ra lực. Xem ra hôm qua chủ yếu xuất lực không phải thái tử mà là vị này a tổ mẫu. Vì sao nói như thế? Tạ Tư Lan nghi ngờ hỏi. Trần Thị cười lạnh, đạo, ngươi làm ngươi tổ phụ cùng thừa ân hầu vì sao đối với nàng như vậy tốt? Còn không phải bởi vì nàng lớn lên giống ngươi kia mất sớm cô tổ mẫu. Tạ Tư Lan mở to hai mắt nhìn. Đạo, trách không được, hôm qua thừa ân hầu còn nhận lầm người. Trần Thị cười đến ý vị thâm trường. Đạo, tổ mẫu trước cũng suýt nữa nhận lầm người. Tạ Tư Lan lúc này cuồn quanh tại đầu trái tim mê võng, lập tức liền tan thành mây khói, tâm tình bắt đầu thoải mái, nụ cười trên mặt cũng dần dần hơn. Hảo, ngươi theo ta nói nói ngày hôm qua nàng đeo cái gì trang sức. Trần Thị đạo. Tạ Tư Lan gật gật đầu, hai năm rõ mười đêm Tạ gia ngữ đới trang sức nói ra. Đứng ở một bên một cái tiểu nha hoàn từng bước ghi chép xuống dưới. Ngủ trưa sau, Tạ gia ngữ đang ở sân trong chỉ huy các tiểu nha hoàn làm xích đu. Đột nhiên nhìn đến Đông Vũ vẻ mặt nghi hoặc đi lại đây. Tạ gia ngữ thấy nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, hỏi, làm sao, muốn nói cái gì? Gặp Tạ gia ngữ hỏi tới, Đông Vũ mở miệng nói, cũng không có cái gì, chính là vừa mới tại cửa nhìn đến nhị thiếu gia, cảm thấy rất kỳ quái. Nhị thiếu gia, Tạ Tư Mẫn, hắn tới làm cái gì? Như thế nào kỳ quái? Tạ Gia Ngữ hỏi. Nô tỳ vừa mới ra ngoài thời điểm, liền nhìn đến hắn một bộ muốn vào đền lại không dám vào bộ dáng. Hỏi hắn có phải hay không tìm đến tiểu thư? Hắn vội vã nói không phải, nói mình vừa vặn đi ngang qua. Kết quả, nô tỳ lúc trở lại, hắn còn tại phụ cận chuyển động, vừa nhìn thấy nô tỳ, lập tức lại đi xa. Ngài nói có trách hay không? Đông Vũ nói. Tạ Gia Ngữ nhíu mày, đạo, vẫn còn có loại sự tình này. Này nhưng thật sự quái dị. Xem ra, Tạ Tư Mẫn là tìm nàng có chuyện a, chỉ là không biết rốt cuộc là chuyện gì. Thế nhưng như vậy do dự, bất quá, hắn nếu không quyết định, nàng kia liền xem như làm không biết đi. Nói như vậy đứng lên, nô tỳ mấy ngày trước đây cũng nhìn đến nhị thiếu gia tại chúng ta cửa sân đi vòng vo, hạ tang ở. Một bên nói, bởi nàng ở trong cung đợi vài năm, cho nên xem sự tình tương đối thông thấu. Chần chờ một chút, đạo, tiểu thư, nô tỳ xem nhị thiếu gia có lẽ là có chuyện muốn thỉnh cầu ngài. Không tiện mở miệng đâu, Tạ Gia Ngữ nghĩ nghĩ, nhìn trước mắt sắp ngồi hảo xích đu, cùng hạ tang đạo, như vậy đi, ngươi đi đem hắn mời vào đến đây đi. Nếu là hắn không đến, liền hỏi một chút hắn nhưng là có chuyện mời ta hỗ trợ. Nàng đối Tạ Tư Mẫn ấn tượng không sai. Người này vẫn là đại ca tôn tử của nàng cháu trai. Nếu thực sự có chuyện khó khăn gì, nàng tự nhiên là muốn giúp đỡ nhất bang. Là, tiểu thư, hạ tang phúc cúi người xoay người đi ra ngoài. Một chén trà tả hữu công phu. Hạ tang mới lĩnh sắc mặt tường đỏ Tạ Tư Mẫn vào tới. Tạ Tư Mẫn đi đến Tạ Gia Ngữ trước mặt, khom lưng hành lễ, đạo, cô tổ mẫu bình ân, vạn bối lại đây làm phiền. Tuy rằng gần nhất đã thành thói quen bọn tiểu bối đối nàng xưng hô, nhưng là giống Tạ Tư Mẫn loại này hồi hồi thấy nàng đều muốn chú tâm hành lễ bộ dáng, thật khiến nàng cảm thấy da đầu run lên, phảng phất chính mình thật là một gái lão thái thái bình thường. Tạ Gia Ngữ cử thẳng lưng bản, vươn tay ra hư nâng một chút, thần sắc trịnh trọng đạo, ân, ngươi trước đứng lên đi, không có biện pháp. Đối phương như thế thủ lễ, Tạ Gia Ngữ cũng không tốt quá mức tùy ý. Tạ cô tổ mẫu, Tạ Tư Mẫn đạo, ân, không cần như vậy đa lễ. Tạ Gia Ngữ đạo. Tạ Tư Mẫn có chút co quắp ngẩng đầu lên, nghĩ đến chính mình sở cầu chi sự, thật không biết nên mở miệng như thế nào. Chính cân nhắc tại, vừa vặn nhìn đến một bên các tiểu nha hoàn đang tại làm xích đu. Vì thế nói, cô tổ mẫu đây là muốn làm xích đu sao? Tạ Gia Ngữ cười nói, chính là cô tổ mẫu tính trẻ con chưa mất, làm xích đu thật không sai. Tạ Tư Mẫn nói năng lộn xộn nói. Tạ Gia Ngữ nghe sau, bất đắc dĩ nhìn về phía Tạ Tư Mẫn. Tuy rằng nàng thực tế tuổi đã muốn hơn 50 tuổi, nhưng chân chính tại đây thế gian sinh hoạt bất quá 16 năm mà thôi. Làm xích đu nơi nào chính là tính trẻ con chưa mất. Nói thật giống như nàng rất già dường như. Nhìn Tạ Gia Ngữ có hơi mang cười ánh mắt, Tạ Tư Mẫn lập tức liền ý thức được mình nói sai, vội vàng bù đạo, cô tổ mẫu không nên hiểu lầm, Tư Mẫn chỉ là, Tư Mẫn không khác ý tứ. Tạ Tư Mẫn thật không biết nên như thế nào cùng Tạ Gia Ngữ, như vậy cô nương, ra ở chung, người này niên kỷ tuy so với chính mình nhỏ, nhưng nếu là giống muội muội một dạng đối đãi, lại không được, chung quy, bối phận cao hơn hắn. Nhưng nếu là giống đối tổ mẫu một dạng đối đãi nàng, lại không quá thỏa đáng, là lấy, làm như thế nào cũng khó lấy lượng toàn. Như vậy đi, Ta giúp đỡ cô tổ mẫu đem xích đu làm tốt, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Tạ Tư Mẫn rất nhanh liền nghĩ đến lý giải quyết biện pháp. Chỉ là, Tạ Tư Mẫn thật sự không phải làm xích đu dự đoán. Vừa mới làm không vài cái, nguyên bản sắp làm tốt xích đu bị hắn quấn quanh đến cùng nhau. Đúng là càng giúp càng hỏng, càng giúp đỡ càng rối loạn. Phúc Duy, Tạ Gia Ngữ, nhịn không được hơi cười ra tiếng. Hảo, nhị thiếu gia mau tới đây nghỉ tạm đi. Có tiểu nha hoàn tại, rất nhanh liền làm hảo, nói. Tạ Gia Ngữ chỉ dây nho xuống bàn đá vị trí đối diện. Ý bảo Tạ Tư Mẫn lại đây ngồi. Tạ Tư Mẫn gặp các tiểu nha hoàn một bộ ánh mắt bất thiện. Tại đại gia nhìn soi mói. Ngượng ngùng bỏ đi, ngồi xuống sau, Tạ Gia Ngữ khai môn kiến sơn hỏi, nhị thiếu gia hôm nay tới tìm ta nhưng là có cái gì khó xử chi sự? Ngoặc kép, hết chương.